Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, As tấn cấp. Top 8 thi đấu, ban đêm, As đối chiến Richie tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì Rasaku tham gia, đội Rocket ba người còn tại trong lao ở lại đâu. Căn bản không có người tới quấy giày As. Lần này thắng bại liền có nhìn. Dựa theo kịch bản bên trong, Richie hẳn là phái ra Butterfree, Charmander cùng Pikachu cái này ba con, mà Ash là Squirtle, Pikachu cùng Charizard. Cuối cùng Charizard không muốn đánh Ash mới thua tranh tài. Tranh tài bắt đầu, Richie vẫn là phái ra Butterfree, Ash phái ra là Pidgeotto. Rasaku sờ lên cằm nói ra, có chút ý tứ. Pidgeotto đối chiến Butterfree nha. Nếu như Ash không sai lầm, ván đầu tiên là cầm xuống. Bên cạnh đám người cũng không khỏi gật đầu, tán đồng Rasaku cách nhìn. Ash cũng không có khiến người ta thất vọng. Dựa vào Pidgeotto đánh bại Butterfree, sau đó cũng cùng Pikachu của Richie cứng đối cứng tiêu hao Pikachu hơn phân nửa huyết mới bại trận. Sau đó Pi Thần ra sân gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Pikachu của Richie. Sau đó ra sân Charmander cũng là bị Pi Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ash cứ như vậy thắng được tranh tài, thành công tiến vào bát cường. Rasaku có chút ít ngoài ý muốn, nhưng lại cảm giác là hợp tình lý. Bất quá Ash hảo vận cũng chỉ tới kết thúc. Rasaku nhìn qua đối chiến đồng hồ. Bởi vì bọn họ tham gia, Ash ngày mai đối thủ là Rasaku rất để ý Saoto, cũng là Lan một cái biểu đệ, thực lực cũng đến chuẩn thiên vương tình trạng, lấy Ash hiện tại trạng thái là đánh không lại Saoto. Rasaku bọn hắn trở lại tuyển thủ thôn, Rasaku cũng muốn bắt đầu cân nhắc ngày mai đối chiến. Ngày mai đối chiến tuyển thủ là anime bên trong đối chiến Richie Lily. Nàng đến không là vấn đề cực kỳ về sau người. Rasaku góp nhặt một chút tư liệu, phía trên biểu hiện chính là một cái gọi Kuma. Căn cứ tư liệu giới thiệu là Hoen địa khu, mà lại là Steven Stone một cái bà con xa. Cũng nhận được qua Steven chỉ điểm, trước mắt đã biết Pokemon là Sapido Magnezone, Empoleon, Nidoqueen, Blaziken, Pelipper cùng Carlton cái này mấy cái, thực lực rất mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Rasaku tứ cường đối thủ chính là hắn, sau đó chính là đối chiến Saoto. Saoto trước mắt đã biết Pokemon là Machamp, Ampharos, Murkrow, Scizor, Ursaring cùng Houndoom, bất quá hẳn không phải là chủ lực. Dù sao nói là muốn tiếp nhận Long hệ Thiên Vương vị trí. Long hệ Pokemon tuyệt đối có rất nhiều. Rasaku vỗ vỗ mặt, đem năm tháng quét ra đầu. Quản hắn mạnh bao nhiêu, gặp chiêu chênh lệch chiêu là được. Huống hồ kim cương, kim tệ cùng nhân khí điểm đều cất không ít, là thời điểm tăng cường dưới Pokemon. Kim cương đều không nhúc nhích. Dù sao tích lũy lấy chuẩn bị mua tư chất tăng lên thuốc đến cho Charizard đâu. Kim tệ tiêu lấy cũng không đau lòng. Xoát xoát xoát mua xuống mấy cái cắn qua quả táo hạch. Ăn để thừa đồ vật. Mỗi lần hợp đều có thể khôi phục một chút HP. Đánh đánh lâu dài thiết yếu. Ngoại trừ Bidroscope Land không có đổi lại. Cho tất cả Pokemon đều phối hợp. Sau đó chính là máy gian lận. Đánh vào bát cường, cho Rasaku mang đến lượng lớn nhân khí điểm, cho nên không chút do dự đem phòng ngự, đặc phòng cố gắng giá trị lớn nhất mở ra. Công kích Rasaku Pokemon thật không thiếu, nhưng lực phòng ngự so sánh lực công kích xác thực chênh lệch rất nhiều. Hiện tại mở phòng ngự là lựa chọn tốt nhất, Rasaku cân nhắc bát cường liền có thể có nhiều như vậy nhân khí điểm. Đoán chừng cầm tới quán quân liền có thể đem còn lại công kích làm ra tới. Sau đó đem ma sửa đổi phần lục thức giao cho Charizard. Lại thêm tư chất tăng lên thuốc cùng Megastone. Rasaku tin tưởng tuyệt đối cùng Tapu Lele có tư cách một trận chiến. Tu chỉnh một đêm về sau, Rasaku bọn hắn đi tới chủ hội trường. Trước đêm muốn lên sàn Pokemon làm xuống đăng ký. Sau đó Rasaku liền bước lên sân thi đấu. Rasaku chuẩn bị 6 cái Pokemon theo thứ tự là Sylveon, Nidoking, Bellossom, Beedrill, Greninja cùng Charizard. Mewtwo cùng Aerodactyl vẫn là át chủ bài. Tốt nhất trước không muốn lộ diện đi. Huống hồ cho dù có sai lầm, Beedrill Mega Evolution cùng Greninja Battle Ball ràng buộc tiến hóa, nhưng đến bây giờ còn không có lấy ra đâu. Đối thủ Lily cũng là một cái nữ hài tử. Tranh tài bắt đầu về sau, hai người đồng thời phái ra cái thứ nhất Pokemon, một con Nidoking cùng một con Raiden. Raiden xuất hiện ở đây trên mặt đất. Raiden dùng Earthquake, động đất, chấm ngoặc kép. Lilin nói, Nidoking, Earthquake, động đất, chấm ngoặc kép. Rasaku thản nhiên nói, hai cái cự thú hung hăng dùng chân dẫm một cái mặt đất. Hai cỗ mãnh liệt chấn sóng hướng phía đối phương đánh tới. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt vỡ vụn ra. Mắt trần có thể thấy chân sóng chạm vào nhau. Nidoking Earthquake, động đất, áp chế Raiden Earthquake, động đất, mãnh liệt chấn sóng truyền lại đến Raiden dưới chân, cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Đừng sợ, Raiden, tiến lên dùng Hornbrill, sừng chui, chấm ngoặc kép. Lily kêu lên, tốc độ quá chậm, chúng ta cũng dùng Hornbrill, sừng chui, chấm ngoặc kép. Rasaku cười nói, nghĩ nhất kích tất sát, vậy cũng muốn nhìn tốc độ của ngươi a. Nidoking tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn Raiden nhanh đất nhiều. Một phát Hornbrill, sừng chui, đụng trên người Raiden, nhất kích tất sát. Lily thu hồi Raiden, phái ra cái thứ hai Pokemon. Xuất hiện ở đây trên đất là một con Tentacool. Rasaku cũng không đủ sức nhả rãnh. Gia hỏa này là vận khí tốt đánh lên tới sao? Tentacool, sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, chấm ngoặc kép. Lilin nói, Thunderbolt, 100.000 vôn, giải quyết nó. Rasaku nói, Nidoking không nhìn Tentacool đánh vào người Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Sau đó Nidoking bị màu vàng điện hỏa hoa vây quanh. Từ trên thân hướng Tentacool thả ra cường lực ánh chớp, trực tiếp một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, giải quyết Tentacool, thu hồi Tentacool. Lily phái ra cái thứ ba, là một con Spearow. Lily nói ra, Spearow, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, chấm ngoặc kép. Spearow bay đến không trung sau đó hướng phía dưới lao xuống. Dùng thân thể toàn lực vọt tới Nidoking. Rasaku cao mày nói, tiếp được nó. Sau đó Thunderbolt, 100.000 vôn, giải quyết nó. Nidoking hai tay bỗng nhiên bắt lấy vọt tới nó Spearow. Mặc dù cho nó mang đến tổn thương, nhưng đem HP cố gắng giá trị điểm đầy Nidoking HP cũng không phải dạng này dễ dàng liền có thể tiêu hao. Mãnh liệt ánh chớp nhấp nhoáng, Spearow sau khi hạ xuống, toàn thân điện cháy đen, đã mất đi năng lực chiến đấu. Huy, nghĩ tiêu hao ta Nidoking lượng máu cũng không phải người dạng này tiêu hao. Có thể nghiêm túc đánh sao? Rasaku nhíu mày nói, thật có lỗi, ta có thể đi đến nơi này ta đã rất vui vẻ. Ta đã tại rất chân thành chiến đấu, nhưng xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng muốn đánh xuống, vì ta các Pokemon, Lily nghiêm túc nói, sau đó phái ra chính mình Venomoth. Venomoth, Rasaku thở dài, biết mình đối với đối phương ôm lấy hy vọng quá lớn. Lily cũng chỉ là năm nay mới cầm tới ban đầu Pokemon huấn luyện ra. Nàng không có Rasaku hệ thống như vậy hack, có thể cùng nhau đi tới xâm nhập bát cường đã rất đáng gờm rồi. Nhưng đụng phải Rasaku loại này mở ra hách huấn luyện ra, cũng chỉ có thể nuốt hận rút lui. Rasaku thu hồi Nidoking, cấp cho nàng tôn trọng. cuối cùng ba cục, để cái khác ba con tới đi. Mặc dù biết rõ là thất bại, Lily cũng xuất ra toàn bộ thực lực đến đối chiến Rasaku. Rasaku cũng hơi nhường một chút, để Lily không có thua quá khó nhìn, chí ít phải một kích miểu sát, về sau kéo một đoạn thời gian. Cuối cùng ra sân chính là nàng ban đầu Pokemon, Ivysaur, Rasaku phái ra Bellossom đối chiến. Tuy nói là đối chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là giao lưu đi. Chỉ ít sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lily hướng phía Rasaku thật sâu cúi bên trên khom người, biểu thị đối với hắn cảm tạ. Rời đi đấu trường, Rasaku đi vào khán đài. Hắn cũng chuẩn bị xem hắn về sau đối thủ tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.